Càng quỷ dị chính là, hắn vậy mà có thể triệu hoán ra liệt diễm trong hỏa vực. Tại toàn bộ hỏa vực, mặc dù là nhiệt độ cao 10 phần đáng sợ, nhưng, ngoại trừ chỗ sâu nhất hỏa vực bên ngoài, những địa phương khác đều không có chút nào minh hỏa. Nhưng mà, Lý Thất Thả liền đứng tại biên giới hỏa vực mà thôi, hắn vậy mà có thể đưa tay gọi ra liệt diễm hỏa vực, chuyện như vậy, thấy làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tại thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem hỏa diễm trên bàn tay Lý Thất Dạ đang nhảy vọt, rất nhiều người đều cảm giác, tại nơi sâu nhất trong lòng đất hỏa vực này, tựa hồ có hừng hực bất diệt phượng hoàng chi hỏa, tùy thời đều có thể bị Lý Thất Dạ triệu hoán đi ra. Ở thời điểm này, Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử, Ngô Trung Thiên bọn hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình, miệng há thật lớn, tại vừa rồi, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn còn đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, cho rằng Lý Thất Dạ căn bản cũng không khả năng vượt qua hỏa vực. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đứng tại trong hỏa vực, lại bình yên vô sự, thậm chí còn có thể triệu hồi ra liệt diễm hỏa vực, chuyện như vậy, hoàn toàn là ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Một màn trước mắt này, cũng giống là một cái tát hung hăng quất vào trên mặt của Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử bọn hắn. Nhìn xem trên bàn tay Lý Thất Dạ toát ra hỏa diễm, lúc này Thiên Lãng công chúa cũng thần thái ngưng trọng lên, có thất thố, không có vừa rồi thông dong cùng bình tĩnh. Ở trong sân, duy nhất nhất bình tĩnh chỉ sợ là muốn thuộc về cơ thạch thánh nữ Thạch Thanh Thiển, lúc này, theo Thạch Thanh Thiển, bất luận Lý Thất Dạ sáng chế kỳ tích như thế nào, bất luận Lý Thất Dạ làm ra dạng sự tình gì, nàng đều không cảm thấy kỳ quái. Tại hiện tại Thạch Thanh Thiển xem ra, lúc này Lý Thất Dạ làm ra chuyện gì, vậy đều là chuyện đương nhiên, căn bản chính là không có cái gì khiếp sợ, tựa hồ hắn chính là tồn tại không gì làm không được. Hắn là thế nào làm được? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm choáng váng, tất cả mọi người không chịu nổi nhiệt độ cao hỏa vực, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không nhận chút nào ảnh hưởng. Đúng nha, chẳng lẽ đây là đạo quân? Có người không khỏi suy nghĩ lung tung. Ở đâu ra đạo quân, nếu như là đạo quân, người trong thiên hạ đều biết. Bất luận kẻ nào đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Có lẽ, hắn chính là đệ tử thần Thạch Lĩnh. Có một vị cường giả Thạch nhân tộc không khỏi 10 phần lớn mật suy đoán, nói ra. Tại vừa rồi người thần Thạch Lĩnh không phải cũng là có thể đi vào hỏa vực sao? Thần Thạch Lĩnh biết phương pháp lẩn tránh hỏa vực, hắn nếu là đệ tử thần Thạch Lĩnh mà nói, cũng chỉ sợ biết bí mật này đi. Có khả năng này. Có không ít người cảm thấy loại suy đoán này cũng là có đạo lý. Không phải nói truyền nhân thần Thạch Lĩnh cũng tới sao? Nói không chừng hắn chính là thần bí truyền nhân thần Thạch Lĩnh đâu. Không phải. Có đại giáo lão tổ nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Hắn không phải Thạch nhân tộc, hắn là xuất thân nhân tộc. Nhìn xem Lý Thất Dạ, đại giáo lão tổ 10 phần khẳng định. Nếu như Lý Thất Dạ là Thạch nhân tộc mà nói, căn bản là che đậy không được. Còn có một cái khả năng. Một vị cường giả tuổi cao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, chậm chậm nói ra. Có lẽ, trên người hắn có khả năng chảy xuôi Phượng Hoàng huyết thống. Phượng Hoàng huyết thống. Không ít người nhao nhao ngơ ngác một chút. Vị cường giả tuổi cao này chậm chậm nói ra. Truyền thuyết. Hỏa vực chính là địa phương Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, hỏa vực hết thảy, đều là Phượng Hoàng chân hỏa tạo thành, nếu như trên người hắn chảy xuôi Phượng Hoàng huyết thống, cho dù lại mỏng manh, nhưng, cũng sẽ thân cận Phượng Hoàng chi hỏa, cho nên. Hỏa vực không chỉ có sẽ không đối với hắn có thương tổn, thậm chí đối với hắn hữu ích. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4841, suy đoán lung tung. Đối với suy đoán như vậy, không ít người cũng đều nhao nhao tán đồng, cũng đều cảm thấy có khả năng như vậy, trong lúc nhất thời, không ít người đều nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ. Có lẽ, hắn thật là có được Phượng Hoàng huyết thống, có khả năng còn rất mỏng manh, chỉ bất quá, chúng ta là không nhìn thấy mà thôi. Có người không khỏi nói thầm một tiếng. Cũng có cường giả thế hệ trước nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn một chút hỏa vực. Cũng cảm thấy loại suy đoán này không phải không có lý, nhẹ nhàng nói ra. Sớm đã có truyền ngôn, hỏa vực chính là Phượng Hoàng dục hỏa chi địa, Phượng Hoàng chân hỏa, cùng Phượng Hoàng huyết thống thật sự là nhất mạch tương thừa nha,